Chương 3559 tối cường thăng cấp hệ thống. Quỷ tướng. Phía trước chính là Nam Thiên Thành, muốn phải xuyên qua Nam Thiên Môn, nơi này là trạm thứ nhất. Hai người các ngươi không thể rời đi ta 2 mét phạm vi, hiểu chưa? Liễu Lạc Khê một mặt nghiêm túc, ánh mắt có chút do dự liếc mắt nhìn Long Phi, cuối cùng nhẹ nhàng một tiếng, nói, "Ê theo sát ta." Phượng Hoàng thật lòng gật đầu, nói, "Y ừm." Long Phi đi theo Nam Thiên Thành. Một tòa nhìn qua rất nát không thể tả thành, trên đường không có một cái người đi đường, tất cả xung quanh có vẻ hơi âm u, làm cho người ta cảm giác thật giống như đến Phong Đô Quỷ Thành. Tòa thành này. Long Phi trong lòng hơi nghi hoặc một chút, tông môn nhiệm vụ, cũng có thể xưng là phó bản, đây là ngoại môn khó khăn nhất nhiệm vụ, tối cao cấp phó bản, muốn thông qua, vậy thì nhất định phải chú ý tất cả chi tiết nhỏ, Liễu Lạc Khê như vậy cường tu vị, kiếm linh sơn thiên tài, nàng đều thất bại 3 lần. Có thể thấy được nhiệm vụ này không phải dùng đơn giản vũ lực liền có thể thông qua, khẳng định có nguyên nhân khác. Long Phi là cái gì? Trò chơi chuyên gia, phó bản chuyên gia, cùng thú phó bản, bạo. Kiếm phó bản như vậy khó hắn cũng thông qua, còn có cái gì phó bản có thể làm khó được hắn? Liễu Lạc Khê nhàn nhạt một tiếng, nói, cái tòa thành này rất không bình thường, người ở bên trong đều là u hồn, bên trong cấp thấp nhất u hồn đều ở kiếm tông cảnh giới, lợi hại nhất u hồn so với ta còn muốn mạnh, hơn nữa còn giết không xong. Vì lẽ đó chờ chút vào thành các ngươi nhất định phải theo sát ta. Liễu Lạc Khê lần thứ 2 nghiêm túc căn dặn một câu. U hồn. Long Phi trong lòng âm thầm ghi nhớ, kẻ có chỗ đặc thù gì sao? Liễu Lạc Khê nói, kẻ chỗ đặc thù. Chỗ đặc thù chính là giết không xong, giết không chết, một khi dẫn tới quá nhiều u hồn, vậy ngươi cũng đừng muốn đi lên trước nữa, biện pháp duy nhất chính là rút khỏi Nam Thiên Thành. Cái này cũng là mạng sống biện pháp duy nhất. Nếu như các ngươi bị vây lại, ta lại không cứu được tình huống dưới, các ngươi trực tiếp lui ra ngoài liền an toàn, những kia u hồn sẽ không ra khỏi thành. Mỗi một cú Long Phi đều nhớ kỹ, này hay là nói không chắc thì có dùng đến tin tức. Giết không chết. Số lượng rất nhiều. Không thể ra thành. Hơn nữa không thể nào truy lùi lại người. Những tin tức này. Long Phi ngẩng đầu nhìn cao cao tường thành, thầm nghĩ trong lòng. Ở trong tòa thành này hẳn là có một loại nào đó ràng buộc lực lượng, hoặc là trong thành này nắm giữ một loại nào đó trận pháp, kết giới, những kia u hồn không cách nào đi ra. Không lâu lắm, 3 người đi tới thành môn hạ, cửa thành mở hé, bên trong không ngừng có âm phong thổi ra, khiến người ta không rét mà run. Liễu Lạc Khê lần thứ 3 dặn dò, kẻ bên trong rất nguy hiểm, nếu như các ngươi sợ mà nói liền ở ngay đây các loại. Phượng Hoàng lập tức nói, ê mỹ nữ tỷ tỷ, chúng ta không sợ. Long Phi nói, ê nếu đến rồi, thế nào cũng phải vào xem một chút đi. Liễu Lạc Khê nói, ê được, nhớ kỹ ta nói, không nên rời bỏ ta 2 mét phạm vi. Nói xong, Liễu Lạc Khê một bước đạp Nam Thiên Thành, Long Phi kéo Phượng Hoàng theo sát phía sau, chờ thân thể hoàn toàn tiến vào Nam Thiên Thành sau khi, Long Phi liền cảm giác tiến vào một thế giới khác, nơi này âm u, đường phố, kiến trúc, cực kỳ ảm đạm, một bóng người đều không có, cũng không có thấy Liễu Lạc Khê nói u hồn. Toàn bộ thế giới cực kỳ yên tĩnh, một chút xíu âm thanh đều không có, Phượng Hoàng nói, rồi nơi này thật kỳ quá nha. Liễu Lạc Khê lập tức làm ra một cái ra dấu im lặng, thấp giọng nói, ê đừng nói chuyện. Ô hô ê một đạo ô hô thanh âm vang lên, Liễu Lạc Khê ánh mắt đột nhiên biến đổi, bóng người hơi động, ê bạch. Trường kiếm vung lên, quét ngang, chỉ thấy một con u hồn đột nhiên xuất hiện, cũng xuất hiện ở hiện trong nháy mắt bị Liễu Lạc Khê chém thành 2 nửa, u hồn. Như bóng mờ quỷ hồn, bị Liễu Lạc Khê một chiêu kiếm chém thành 2 nửa sau khi, bóng mờ giống như thân thể rơi xuống đất, sau đó chậm rãi biến mất, Phượng Hoàng hưng phấn nói, "Trời tỷ tỷ thật là lợi hại nha." Xác thực này phản ứng tốc độ. Ít nhất Long Phi là không đạt tới loại kia cảnh giới, nhanh có chút kinh người, hơn nữa, u hồn mới vừa nhô ra trong nháy mắt, một trảm, giết chết, tốc độ kia, kiếm pháp đó, này sức thương tổn. Có chút nổ tung, chỉ là, Long Phi có một chút nghi hoặc. Vừa nãy u hồn không có rảnh máu. Vẫn là vừa nãy phát sinh quá nhanh, ta không có chú ý tới. Không có rảnh máu, này thì có điểm kỳ quái, hết thảy tất cả đối với Long Phi mà nói toàn bộ đều hệ thống trò chơi hóa. Nói cách khác bất cứ người nào, quái, yêu, chỉ cần là sống sót xuất hiện ở trước mặt hắn trên đỉnh đầu đều sẽ có một cái rảnh máu. Không có rảnh máu đây là tình huống thế nào, Long Phi vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Khả năng là quá nhanh, ta không có nhìn rõ ràng đi. Long Phi âm thầm một tiếng, Liễu Lạc Khê một mặt bình tĩnh, nói, để chớ nói nữa, theo sát ta. Liễu Lạc Khê cẩn thận từng ly từng tí một đi tới mỗi một bước, khí tức trên người nàng nhẹ nhàng bên ngoài, cảm ứng tất cả xung quanh, Phượng Hoàng một mặt không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, theo Liễu Lạc Khê phía sau, trên mặt mang theo chơi vui giống như đến nụ cười, Long Phi nhưng là quan sát tất cả xung quanh, ngoại trừ sắc điệu thiên ảm đạm ở ngoài, những chỗ khác cùng phổ thông trong thành như thế, chỉ là nơi này mỗi một cửa hàng, sân, phủ đệ, hết thảy cửa lớn đều ở cầm lái, nhiều lắm cửa. Hàng trên còn bày ra đã sớm mục nát phát khô các loại thương phẩm sạch sẽ, không có bất kỳ lỗi lầm nào loạn. Nhìn qua thật giống như trong nháy mắt cái này trong thành tất cả mọi người bốc hơi lên đi như thế. Long Phi suy nghĩ, ngay vào lúc này, Liễu Lạc Khê đột nhiên dừng lại, một ánh sáng nhìn về phía trước, Phượng Hoàng đụng vào Liễu Lạc Khê trên người, nói, nghe tỷ tỷ, làm sao không đi rồi? Liễu Lạc Khê không nói gì, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thập tự đầu phố nơi, Long Phi thuận thế nhìn lại, y ế. Cái này là y tiểu bốt. Một người mặc nhẫn nhịn áo giáp, vóc người thấp bé, bên hông cắm vào một thanh võ sĩ đao nam tử, không thấy rõ tướng mạo, trên người thiêu đốt màu đen kiêu ngạo, then chốt chính là trên người hắn tỏa ra kim quang, bốt đặc thù, Liễu Lạc Khê nhẹ giọng nói, nghe quỷ tướng. Đây là ta lần thứ 4 đến, lần thứ nhất gặp phải quỷ tướng. Phượng Hoàng nói, nghe cái gì là quỷ tướng à? Liễu Lạc Khê nói, nghe nói đơn giản một chút, chính là địa ngục quỷ phủ đi ra quái vật, loại quái vật này mang theo địa ngục lực lượng, nhìn thấy trên người hắn thiêu đốt hắc viêm không có. Chỉ có địa ngục sinh vật mới có loại này địa ngục hắc viêm. Hai người các ngươi đứng ở chỗ này, tuyệt đối không nên động. Liễu Lạc Khê trường kiếm khẽ động, bước ra một bước, tên kia quỷ tướng hai mắt vừa nhấc, hai con hắc đồng thiêu đốt hắc viêm, xem lớn Liễu Lạc Khê bước ra một bước, hắn hai tay nắm chặt đao võ sĩ, chậm rãi rút ra trừng hai mắt một cái. Bạch. Bóng người một huyễn, biến mất ở tại chỗ. Thật nhanh. Long Phi âm thầm một tiếng, xuyên thấu qua hệ thống hiểu rõ, cái này còn không là bình thường quỷ tướng, nhẫn nhịn quỷ tướng, một nửa tàn. Vừa nãy hắn đột nhiên biến mất không phải là bởi vì tốc độ nhanh, mà là một loại đặc thù nhẫn thuật, phúc ảnh. Liễu Lạc Khê cũng là lần thứ nhất gặp phải quỷ tướng, đối mặt đột nhiên biến mất, nàng cũng không có sợ hãi, hai mắt khẽ động. Vù. Tám đạo cái bóng đột nhiên lao ra, đao võ sĩ một trảm, Long Phi cả kinh, cái toàn bộ đều là thực thể.